Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 đệ 24 chương. Hạ Dạ không sợ mà nhìn lại. Diêm Lập cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Đối diện yêu ma sửng sốt, lộ ra vạch trần trán, lại phủ nhận nói, cái gì Diêm Lập, hắn cùng ta có quan hệ gì? Nói như vậy đã có thể không thú vị, hắn một cái khác áo choàng bảo hộ đến hảo hảo. Người này rõ ràng hướng về phía Hạ Dạ cái này thân phận tới. Cùng Hạ Dạ có thù oán, muốn dẫn hắn đi, nghĩ tới nghĩ lui còn không phải là Tinh La xuống tay vẫn là nhẹ, như thế nào không tàn cái mấy chục thượng trăm năm. Từ ta trở lại Hạ gia nhà cũ, khó khăn lắm một tuần, cổ trấn nhỏ nhiều yêu ma. Hắn thu được tin tức ta không kỳ quái. Hắn được ta tin tức, có thể chờ một tuần ra tay. Còn rất có kiên nhẫn, Hạ Dạ cười. Đáy mắt lại không hề gợn sóng, yêu ma trực giác có chút không đúng. Hệ thống cũng đã hận không thể xúc thành một đoàn, Hạ Dạ cùng Diêm Lập chi gian có thâm cừu đại hận. Cố tình giết không được hắn, còn phải lưu trữ hắn bổ khuyết cốt truyện thượng yêu cầu. Oán khí cực đại, nếu là không thấy mặt cũng có thể miễn cưỡng làm như người đã chết. Cố tình muốn ra tới, thế giới này là có cốt truyện. Chủ tuyến là nhân loại ở yêu ma loạn thế bối cảnh hạ gian nan cầu sinh. Một cái bị nguyền rủa nhân loại thiếu niên ngoài ý muốn cùng một cái tên là Xuân Tuyết yêu quái. Trở thành bằng hữu, bọn họ vì tìm kiếm trong truyền thuyết hoa thần, bước lên mạo hiểm lữ trình, sau đó trải qua rất nhiều mạo hiểm, đánh bại thực thi quỷ, giả hoa thần chờ một loạt boss, cuối cùng trở thành cường đại thuật sĩ. Nỗ lực cân bằng nhân loại cùng yêu ma quan hệ chuyện xưa, phi thường chính năng lượng chuyện xưa. Chính là bối cảnh người thường lược thảm, vì chuyện xưa tính, bọn họ trả giá sinh mệnh đại giới, câu chuyện này Diêm Lập phụ tử hai cái kết. Cục đều không tốt, Diêm Lập muốn lấy thân trấn áp hắc ngục, tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Con của hắn càng là thê thảm, chuyện xưa vai chính kết bạn một cái nửa yêu bằng hữu. Có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, vai trình ý đồ dùng thiện lương cùng ái cứu vớt hắn. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là tự sát, còn cấp vai chính lưu lại hảo một bút di sản, một đoạn yêu cốt, cấp vai chính làm vũ khí, cái này nửa yêu bằng hữu chính là Diêm Lập nhi tử, Mặc Kỳ Lân rốt cuộc là thiên địa quyền ái quý hiếm chủng loại, liền tính là nửa yêu hài cốt. Cũng đủ chống đỡ vai chính ngược gió sát diệt hơn xa quá đối thủ của hắn, vai chính quật khởi với bình phàm, huy hoàng với bất phàm trong quá trình, thật là có không ít quý hiếm chủng loại người trước ngã xuống. Người sau tiến lên làm đá kê chân, chẳng qua Diêm Lập nhi tử là tương đối hoàn toàn kia một cái, đến nỗi Hạ Dạ. Nguyên bản ở cốt truyện không có tên họ, hệ thống đem diễn sinh thế giới này nguyên tắc lật qua 20 biến. Rốt cuộc ở một đoạn hồi ức tìm được rồi, Hạ Dạ tồn tại, Ngô chủ. Đã xử lý sạch sẽ ta đã biết, phảng phất một cái màu đen chê cười. Nhiều người như vậy tìm kiếm cả đời, hoa thần. Mới sinh ra đã bị xử lý sạch sẽ, Diêm Lập làm cuối cùng Mặc Kỳ Lân. Nguyên bản không đến mức bi thảm đến lấy thân trấn áp hắc ngục. Hắn kết cục thảm thiết như vậy, rất có khả năng chính là bởi vì phái người giết chết hoa thần. Hoa thần tồn tại đối thế giới này có thể là thực mấu chốt một cái nhân tố, hệ thống như vậy. Phân tích hiện tại Hạ Dạ không nghĩ đi quan tâm cái gì cốt truyện cái gì hoa thần. Hắn có điểm không cao hứng, này yêu ma giác quan thứ 6 vẫn luôn kêu to. Hắn vừa muốn động tác, thế giới lại đột nhiên an tĩnh lại, thời gian bị thả chậm gấp trăm lần tốc độ. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối diện người này xúc vô hại nửa yêu nhẹ nhàng run rẩy lông mi. Hắn duỗi tay văng ra mỏng nhận, lưỡi dao chậm rãi chấn động tiếp theo. Hạ Dạ dương mắt nhìn về phía chính mình, tươi cười quỷ dị, hình như là trong nháy mắt, lại hình như là thật lâu, yêu ma chớp một chút mắt. Phát hiện chính mình đã bị phù văn khóa chết ở này khối nho nhỏ không gian. Thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. Mà đối diện nửa yêu không coi ai ra gì lại kẹp lên một khối nửa trong suốt điểm tâm, ngươi nói nhà. Ta học sâu xa, lại tán ta cho giỏi hơn thầy. Ta như thế nào có thể kêu khách hàng thất vọng. Hạ Dạ ăn mềm mại ngon miệng điểm tâm, thưởng thức đối diện yêu ma bị xiềng xích buộc chặt treo cổ đến hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một con màu trắng lang. Yêu ma chỉ cảm thấy linh hồn bị xé kéo liên lụy. Trên người hắn mỗi một tế bào đều ở kêu đau, trong miệng lại một câu nói không nên lời, thay đổi đạn không được, yêu lực ở nhanh chóng xói mòn. Giống như là nhân loại ngâm mình ở trong nước cảm giác hít thở không thông giống nhau. Mất đi yêu lực yêu ma cũng là như thế, hắn cơ hồ liền hình người đều không thể duy trì, yêu ma cặp kia thú mắt nhìn chằm chằm Hạ Dạ. Hắn không thể tin tưởng cái này ra tay tàn nhẫn nửa yêu cư nhiên là tư liệu thượng cái kia chỉ biết một chút da lông gà mờ thuật sĩ. Nhân loại quả nhiên là xảo trá sinh vật, chẳng sợ nửa cái nhân loại cũng là như thế, nhà ta Lý Chính thiếu một cái người gác cổng. Các hạ nhưng có hứng thú? Nếu là có, liền gật gật đầu, người gác cổng. Yêu ma xem Hạ Dạ ánh mắt như xem ma quỷ. Làm hắn như vậy đại yêu ma làm người người gác cổng. Hắn không cần mặt mũi sao? Không làm cũng đúng a. Nhiều nhất bất quá một cái chết. Như vậy có cốt khí yêu ma. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thật sự thật là lợi hại nha. Bất quá, cấp Diêm Lập đương cầu. Hoặc là cho ta đương cầu. Kỳ thật không có gì khác nhau đi. Hạ Dạ lại bổ sung một câu. Cười đến như là hắn cái này tuổi trẻ đơn thuần hài tử, yêu ma tâm lãnh tới rồi sông băng. Mệnh chỉ có một cái. Hắn không dám đánh cuộc hảo, yêu ma thấp hèn hắn cao ngạo đầu. Thậm chí không đi phản bác Diêm Lập cầu cách nói. Hắn chỉ là bị thuê lưu lạc yêu ma, Hạ Dạ cùng này ký kết trăm năm khế ước. Sau đó cởi bỏ xiềng xích, còn chưa thỉnh giáo, yêu ma che lại yết hầu. Khế ước hóa thành màu đen ký hiệu quấn quanh cổ hắn. Hắn thần sắc mạc danh mà nhìn đôi tay chống cằm thoạt nhìn phi thường vô tội lại đơn thuần Hạ Dạ. Kẻ lừa đảo, cái này nửa yêu là kẻ lừa đảo. Diêm Lập cũng là kẻ lừa đảo. Nói tốt phúc hậu và vô hại đâu. Hắn thực không muốn cùng Hạ Dạ nói chuyện, lại không thể không trả lời. Tưởng Phong, Tưởng Phong. Tưởng tiên sinh, như vậy về sau ta an toàn liền làm ơn ngươi, Hạ Dạ vươn một bàn tay. Trong mắt tràn đầy thân cận cùng tín nhiệm, cùng cái địa chủ ra ngốc nhi tử giống nhau, Tưởng Phong quả thực muốn phiên một cái xem thường. Bảo hộ an toàn, ha ha, hôm nay xem như cống ngầm phiên thuyền. Hắn vốn dĩ vẫn luôn hoài nghi này chỉ tiểu dê con còn có thể hảo hảo sống ở trên thế giới là có. Người hộ giá hộ tống. Tỉ như truyền thuyết mất tích ma quân Tinh La, trăm triệu không nghĩ tới, tiểu dê con hung tàn đến tận đây, ai? Từ từ, phía trước như thế nào một chút không tin tức nói Hạ Tam Quân nửa yêu tôn tử rất lợi hại. Nhiều năm như vậy, tổng sẽ không liền hắn một người tới cửa đưa đồ ăn đi. Chính nghi hoặc, Hạ Dạ lại một lần mở miệng, mặt khác, đối ngoại đừng nói là bị ta vật lý thuyết phục cải ta quy chính. Nếu có người hỏi, có thể mặt bên nói, là ma quân Tinh La công lao, phiền toái, có một số việc bị người đã biết, sinh hoạt sẽ mất đi rất nhiều tiểu lạc thú, một bên nói. Hắn một bên chớp chớp mắt, rất là buồn rầu bộ dáng, nếu tìm không thấy lạc thú, ta liền sẽ nhịn không được tìm bên người người lạc thú. Cho nên, chết đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi nói đi, Tưởng Phong khó có thể tin. Hắn trên dưới đánh giá Hạ Dạ, muốn biết này thân vô hại ra người sau lưng rốt cuộc là cái gì vực sâu quái thú. Quá ác liệt, cư nhiên còn chơi câu cá chấp pháp, quải hồi một cái không cần tiền người gác cổng, còn cọ một đốn trà bánh. Hạ Dạ cảm thấy mỹ mãn đi rồi, hệ thống còn đắm chìm ở mới vừa rồi biến cố. Ký chủ, ngươi như thế nào biết đây là Diêm Lập phái tới giết ngươi nhân? Diêm Lập đối con của hắn hẳn là lại ái lại hận. Hận hắn làm hắn mẫu thân tử vong, lại yêu hắn là hắn mẫu thân lưu lại duy nhất vật kỷ niệm. Nếu không sẽ không đem hảo hảo một cái hài tử dưỡng thành cái tâm lý không khỏe mạnh ngoa. Ta tinh huyết có thể làm con của hắn trở thành thuần túy đại yêu. Xem tại đây là chết đi ái thê di ngôn phân thượng. Hắn sẽ không từ bỏ, Hạ Dạ mặt mang mỉm cười nói. trước kia hắn là tìm không thấy ta, hiện tại ta trở về Hạ gia nhà cũ, đó là Minh nói cho hắn ta tới. Cũng hảo, luôn là muốn gặp một mặt, hệ thống yên lặng rụt một chút. Nhỏ giọng nói, kia về sau làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã biết ký chủ nơi, liền phải thường xuyên tới cửa. Ký chủ lại không thể giết hắn nhất lao vĩnh giật, nhiều phiền nhân a. Hạ Dạ tươi cười càng sâu. Không sao, ta người này tâm tính rộng rãi không mang thù, hơn nữa đang cần nhân thủ, tới liền tới đi. 20 phút sau, hệ thống ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Lam không trung. Ký chủ, ngươi không phải nói chính mình tâm tính rộng rãi không mang thù sao? Hiện giờ này lại xem như cái gì? Hạ Dạ vẫy vẫy tay, thập phần đại khí, báo xong rồi thù không phải rộng rãi không mang thù, đem vừa đến cầu từ, đưa về Hạ gia nhà cũ, Hạ Dạ liền mang theo hệ thống xuất hiện ở chỗ này. Diêm Lập ở Tây Nam Phương Tân Hang Ổ, này không phải bọn họ lần đầu tiên tới tìm Diêm Lập. Thượng một lần tới là 3 năm trước đây. Hạ Dạ biết rõ như thế nào mới có thể làm Diêm Lập đau đớn muốn chết. Hắn hủy diệt rồi hắn một nửa cơ nghiệp, còn nặc danh làm tốt sự đem thủy tinh quan Bạch Hinh thi thể đưa về Bạch Gia. Bạch Gia cũng là tàn nhẫn, trực tiếp thiêu hủy giải đến trong biển, nghiền xương thành cho, liền mộ bia đều không cho lập Nga khoát, nghe nói Diêm Lập trực tiếp tạc ngài lần này tới là... Hệ thống nhỏ giọng hỏi, quải người, khi nói chuyện Hạ Dạ đã đi vào kết giới. Người khác đều nhìn không thấy bọn họ, cái này giấu ở núi rừng gian thật lớn nhà cửa tới tới lui lui đều là tiểu yêu ma. Hắn như là ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau. Từ cửa một đường đi đến nơi ở, đi qua 2 cái thủ vệ, đi qua một cây thật lớn ngàn năm cổ thụ. Một đường đi đến nhà cửa chỗ sâu nhất kia có ác long bảo hộ chân bảo, hệ thống đã biết ký chủ muốn. Làm cái gì, nó nước mắt rơi xuống. Ký chủ, ngươi đây là muốn bức điên Diêm Lập cái kia cố chấp cuồng luyến ái não sẽ dưỡng hài tử sao? Hắn nếu là sẽ dưỡng hài tử, con của hắn đến nỗi động bất động muốn tự sát sao? Ta dẫn người đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nói không chừng tình huống còn hảo một chút, Hạ Dạ trong tay vứt một con đại đại hồng quả táo. Cùng dụ hoặc công chúa Bạch Tuyết lão phu bà một cái con đường, ký chủ. Ngươi không chán ghét hắn sao? Hệ thống hỏi, làm cùng ký chủ một cái lập trường hệ thống. Nó chính là tương đương chán ghét gián tiếp hại ký chủ Diêm Lập nhi tử, chán ghét. Vì cái gì? Hạ Dạ không rõ nguyên do, nếu không có ký chủ vũ lực giá trị. Ngài liền sẽ trở thành một người khác dược vật, liền tính biết người này không biết gì, khó tránh khỏi cũng muốn giận chó đánh mèo, hệ thống mếu máo. Có điểm không cao hứng, Hạ Dạ minh bạch, hắn duỗi tay sờ sờ trên lỗ tai hệ thống. Cảm ơn ngươi thay ta sinh khí, thật là săn sóc đáng yêu, hệ thống khung máy móc nóng lên. Ngượng ngùng nói, cũng không có lạp, Hạ Dạ cười cười, ngẩng đầu nói. Nếu một người làm chuyện xấu thương tổn vô tội người, mặc kệ hắn có bao nhiêu làm người rơi lệ quá khứ, mặc kệ hắn có cái gì khó lòng giải thích khổ chung, ta đều sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Tương đối, một người nếu là chưa bao giờ có thương tổn ai tâm, cũng chưa bao giờ có chủ động hoặc là bị động đi đả thương người. Như vậy người này cũng không có gì hẳn là oán hận giận chó đánh mèo, rất nhiều thời điểm. Giận chó đánh mèo là bởi vì vô năng, vô pháp giải quyết đầu sỏ gây tội, mà ta không có như vậy bối rối, cho nên ta không chán ghét đứa bé kia, Mặc Kỳ Lân là nhân thú điểm. Này, ta ở Diêm Lập trên người chưa từng nhìn đến, ở con của hắn trên người lại thấy được, rõ ràng rất có năng lực, liền như vậy đã chết, quá đáng tiếc, không bằng vì ta sử dụng một người nhất thống tiếp tục hướng bên trong đi. Càng đến chỗ sâu trong, bảo vệ càng nghiêm, nhưng này hết thảy đối Hạ Dạ vô dụng. Hắn rất dễ dàng liền đến một cái bị tầng tầng bảo hộ tiểu viện lạc, nói là tiểu viện lạc. Kỳ thật rất lớn, không gian bị mặt khác mở rộng mấy lần. Trong viện có một cái công viên trò chơi, có bể bơi, còn có rất nhiều như là mai hoa lộc, con thỏ, ngỗng trắng linh tinh tiểu động vật. một thiếu niên ngơ ngác ngồi ở bàn đu dây thượng như là bạch sứ giống nhau nhỏ yếu mỹ thiếu niên. Trên mặt phảng phất đang cười, trong ánh mắt lại là xám xịt, không có ánh sáng, Hạ Dạ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn nghe đến một tiếng mỏng manh cầu cứu thanh. Ai tới cứu cứu ta? Nơi này rõ ràng ánh mặt trời sáng lạn, lại bao trùm một tầng màu xanh xám tịch mịch. Tiểu yêu ma nhóm xa xa tránh đi nơi này, ngẫu nhiên nhìn đến, trong mắt liền toát ra sợ hãi cùng bài xích. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, phi thường tiểu tâm mà bên trái tìm một chút, bên phải tìm một chút, trong mắt viết sợ hãi cùng tò mò. Thiếu niên này không có phát hiện Hạ Dạ, hắn đôi mắt tìm không đến dấu vết, chính là bản năng lại nói. Tới một cái người xa lạ, Hạ Dạ tin tưởng chính mình che giấu không chê vào đâu được. Bởi vì hắn trực tiếp sáng lập một cái mảnh nhỏ không gian giấu ở bên trong. Như vậy đều có thể bị nhận thấy được, có thể thấy được là thật sự có siêu việt thường nhân mẫn cảm, quá mức mẫn cảm kỳ thật không tốt. Sống được quá khẩn trương, một con đỏ rực đại quả táo vô thanh vô tức xuất hiện ở thiếu niên trong tay, hắn đôi mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ có một chút quang, thiếu niên tiểu tâm mà vươn ra ngón tay. Dùng đầu ngón tay chạm chạm quả táo, thật giống như đụng vào một cây một xả liền đoạn tơ nhện, cầm ta quả táo. Chính là ta người, một cái xa lạ thanh âm đang nói. Chờ ngươi lớn lên lúc sau, liền vì ta công tác đi, kia đúng lý hợp tình khẩu khí. Thật giống như ở tiểu miêu bên cạnh rắc mấy cái tiểu cá khô. Nói ăn ta cá, chính là ta miêu, giống nhau bá đạo. Thiếu niên đôi tay phủng một cái quả táo. Sống quá mười mấy năm, hắn lần đầu tiên nghe được không thuộc về cái này trang viên người thanh âm. Cái này vuông vức liếc mắt một cái nhìn đến đế thế giới. Hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể có được, chỉ là vĩnh viễn vô pháp rời đi thế giới. Phải rời khỏi sao, an tĩnh trong thế giới. Tim đập thanh âm một tiếng so một tiếng dồn dập, phảng phất là muốn thúc giục hắn làm hạ quyết định. Ta là vận rủi, thiếu niên ngón tay bởi vì nắm chặt quả táo hiện lên gân xanh, hắn biểu tình vẫn là ngốc ngốc, nước mắt không thể hiểu được chảy xuống tới. Cùng ta ở bên nhau người đều sẽ chết, ta sở chán ghét, cùng ta sở thích, bọn họ đều sẽ chết. Phàm tới gần ta, đều sẽ gặp vận rủi, hắn một câu nói sai nói. Một ánh mắt, thậm chí chỉ là chợt lóe mà qua biểu tình, đều có khả năng làm cho một người chết đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn lão sư, bạn chơi cùng, người hầu, thậm chí sủng vật đều vô thanh vô tức rời đi. Bọn họ lừa gạt hắn, nói là đi rồi, nhưng hắn biết, là đã chết. Diêm Lập đối hắn rất kỳ quái, có đôi khi là cố chấp thích, có đôi khi là vặn vẹo hận ý, nhưng là cuối cùng kết quả là nhất trí. Diêm Lập ngăn cách hắn thế giới, thiếu niên hỉ nộ ai nhạc không bị cho phép tồn tại, đương một cái hai tử phát hiện mặc kệ là chính mình thích, vẫn là chính mình chán ghét, đều sẽ mang đến đáng sợ kết cục, hắn liền sẽ không lại cười, cũng sẽ không lại khóc, chậm rãi đánh mất cảm thụ tình cảm năng lực. Thế giới cùng hắn giống như cách một tầng nhìn không thấy võng, hắn cảm thụ không đến cũng đụng vào không đến. Nga Hạ Dạ tuy rằng không biết hắn là đang sợ cái gì, nhưng đại khái biết hắn là lo lắng Diêm Lập giận chó đánh mèo người khác, lại hoặc là lo lắng hắn đánh không lại Diêm Lập kết cục thê thảm, cho nên hắn suy nghĩ một chút. Nói, ta là tới báo cho ngươi, mà không phải trưng cầu ngươi đồng ý, ngươi nguyện ý hay không, ta đều sẽ mang ngươi đi. Thiếu niên còn muốn nói nữa. Hạ Dạ duỗi tay một chút hắn cái trán, thiếu niên thân thể mềm nhũn, mơ màng mà ngủ. Hạ Dạ đem hắn bế lên, tính cả trong tay quả táo, thiếu niên biến mất trong nháy mắt. Toàn bộ tiểu viện lạc, không, toàn bộ tòa nhà đều vang lên cảnh báo. Giây tiếp theo, không biết ở nơi nào Diêm Lập liền xuất hiện ở chỗ này, hắn trọng thương chưa lành. Toàn bộ linh hồn đều lộ ra suy yếu, nhưng nhìn đến không có một bóng người sân. Diêm Lập yêu lực bạo trướng, vung tay lên phá hủy công viên trò chơi. Có thể thấy được tới là phi thường phẫn nộ rồi. Hạ Dạ là lần đầu tiên nhìn đến Diêm Lập thượng một lần trộm thủy tinh quan thời điểm không gặp người, 3 năm trước đây. Diêm Lập cùng mặt khác hai cái đại yêu bị Tinh La tay xé lúc sau không biết đi nơi nào chữa thương. Hạ Dạ một nhà sao bọn họ hang ổ, sát yêu vô số, thiếu hạ cao tới 6 vị số tích phân mắc nợ. Bởi vì này, sau lại hắn không thể không đi phá hủy mấy cái thuật sĩ làm hắc xưởng kiếm một chút tích phân thiện. Tại 3 năm qua đi, hắn còn thiếu 4 vị số tích phân, trước mắt Diêm Lập lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng. Liền tính vẻ mặt sát khí cũng xưng được với tuấn mỹ. Chỉ là không biết Diêm Lập giữa mày một chút ngưng mà không tiêu tan hồng nhạt sương mù là thứ gì. Nhìn như là chú hoặc là cột thứ này chiếm cứ Diêm Lập đại não. Có khi khuếch trương một chút, có khi lại bị áp chế đến một góc. Tựa như hai loại đồ vật ở đối kháng, Hạ Dạ có điểm tò mò. Đem tinh thần lực ngưng kết ở đôi mắt thượng kia đoàn phấn sắc sương mù có một người tuổi trẻ nữ. Nữ nhân này tựa hồ phát hiện bọn họ, chính oán độc mà nhìn Hạ Dạ trong lòng ngực Diêm Hy. Nhưng là trong chốc lát nàng lại dùng một loại làm người sởn tóc gáy mê luyến biểu tình xem Diêm Lập. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân Hạ Dạ gặp qua. Chính là Bạch Gia Nữ Nhi, 3 năm trước đây đã bị hủy thi diệt tích này không giống như là linh. Đảo như là chú tình chú. Nhớ lại Bạch Gia đúng là cổ vật thế gia. Hạ Dạ cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấu cái gì bí mật. Hay là đời trước yêu hận tình thù ở cầu huyết ở ngoài còn có chút mặt khác nguyên do. Hạ Dạ như suy tư gì, duỗi tay vứt đi một cái tinh thần đoàn, mặc kệ là thứ gì. Bản chất vẫn là bị một đoàn tinh thần lực điều khiển. Trực tiếp tiêu ma rớt tinh thần lực là được, tinh thần thể bao phủ trụ cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Nàng hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, bất quá vì cái gì nàng muốn oán độc nhìn chính mình nhi tử đâu. Không nên a, này không phải bọn họ tình yêu kết tinh sao? Là bởi vì hận hắn làm chính mình bỏ mạng, có lẽ đi. Cũng không phải sở hữu mẫu thân đều nguyện ý vì hài tử hy sinh chính mình, tổng sẽ không bởi vì độc. Chiếm dục đi, cảm thấy nàng nhi tử hấp dẫn Diêm Lập lực chú ý cho nên oán hận hắn. Sao có thể có loại sự tình này? Lại không phải xa tinh bệnh, tươi cười dần dần biến mất, Hạ Dạ trên mặt đã không có biểu tình, hắn ngón tay lôi kéo lực lượng. Lực lượng kết thành khóa khấu. Lại như linh hoạt rắn độc chui vào Diêm Lập thân thể. Nếu gặp mặt, như thế nào có thể không đáp lễ? Ai? Diêm Lập phun ra một búng máu. Hắn thân thể các nơi đều kịch liệt đau đớn lên, bất quá tuy rằng Diêm Lập nhìn qua muốn điên cuồng. Đầu óc lại còn ở chuyển động. Hắn cẩn thận hồi ức có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hắn thật mạnh kết giới bảo hộ dinh. Thự người! Có loại năng lực này người cũng không nhiều, hơn nữa khả năng cùng hắn có thù oán. Một bóng người ở hắn trong đầu thoảng qua, Diêm Lập nghiến răng nghiến lợi. Lại là ngươi, Tinh La, ngoặc kép, hết chương.